Tầm nửa tiếng sau, Mị Kim đã đến căn biệt thự của nhà họ Nguyễn. Vì có dặn trước, nên lúc này Vương đã đứng sẵn ở cửa chờ đón cô ta. Vừa bước xuống taxi, Mị Kim lập tức bộc lộ khả năng diễn xuất trời phú, bày ra vẻ mặt hoảng sợ. Vương nhìn người thương mà đau lòng, rất muốn ôm ấp an ủi cô ấy ngay. Nhưng ngặt nỗi hôm nay, anh vừa được treo lên cái danh là người có vợ, chỉ sợ một chút bất cẩn lại vô tình gây họa cho cô. Cứ nghĩ tới điều này, anh lại buồn bực, căm hận cô gái kia không để đâu cho hết. Đưa người thương vào nhà, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm, cứ tưởng mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Vương không ngờ, ba mình lại xuất hiện, đang nhìn hai người họ với gương mặt mang dấu chấm hỏi to đùng. Ông còn chưa muốn lên tiếng, đợi xem thằng con nhà mình rốt cuộc đang giở cái trò khùng điên gì nữa. Sao nửa đêm nửa hôm lại dắt gái lạ về nhà? Thì nghe nó nói. Giờ này sao ba còn chưa ngủ? Xuống đây lấy cái gì vậy ạ? Để con lấy giùm cho. Con cũng biết giờ này khuya khoắt. Thế thì chuyện này là gì đây? Vừa nói, ông vừa nhướng mắt sang cô gái bên cạnh. Cũng không tiện nói rõ vì giữ phép lịch sự. Vương thì không muốn ba làm khó người phụ nữ của mình, mới giải thích thêm. Dạ, cô ấy là mẹ cháu nội sắp chào đời của ba mẹ đây. Hôm nay cô ấy thấy người mệt, không ngủ được, con mới tạm đưa cô ấy về nhà chăm sóc. Hóa ra cô gái mà con nhắc đến lần trước là người này sao? Hai đứa như thế, thế còn vợ con thì sao đây? Mới đêm tân hôn, con đã đưa người phụ nữ khác về nhà. Như vậy là rất quá quắt. Nhưng con cũng không thể để mặc mẹ con cô ấy mà không lo. Hiện tại mọi người đều biết con là người có vợ. Con ra ngoài chăm sóc người phụ nữ khác thực sự rất bất tiện. Con không muốn mấy tờ báo lại đăng tin lăng nhăng làm mất mặt ba mẹ đâu. Hai cha con vẫn đang nói chuyện, lúc này bỗng xuất hiện thêm bà Nguyễn. Bà chỉ vừa mới chợp mắt chút xíu, lúc quay sang đã không thấy chồng đâu, mới đi xuống nhà tìm. Không ngờ lại trông thấy cái con hổ ly tinh đang ở ngay trong nhà mình. Bản tính xưa nay hiền lành, chẳng chua ngoa với bất cứ một ai, vậy mà cô gái này lại khiến bà chán ghét đến không chịu nổi. Giọng điệu cũng hợp với cảm xúc trong lòng bà. Thằng Vương nó đang tân hôn, còn đến đây thời điểm này không cảm thấy kỳ cục sao? Là con hồ đồ không nghĩ tới, hay vốn dĩ bản chất của con là như vậy? Thưa bác, con đột nhiên cảm thấy mệt, cũng không biết nhờ cậy ai, nên con gọi cho anh Vương. Anh ấy mới cưới, nếu mà sơ suất để cánh báo chí biết được đang chăm sóc con là ảnh hưởng không tốt, cho nên anh ấy mới bảo con bắt taxi đến đây ạ. Trong lời Mỹ Kim vừa nói, sự thật đã bị đảo lộn. Không phải anh kêu cô đến, mà chính cô muốn như vậy. Bất giác, trong lòng anh nhen nhóm chút gì đó khó chịu không thể hiểu. Rồi lại nghĩ, cô ấy cũng là bất đắc dĩ phải nói vậy, để mẹ anh không ác cảm với cô thôi. Vì vậy, cơn ấm ức vừa nảy sinh trong anh đã dần tan đi, không còn một mảnh, vội vàng chen lời bảo vệ người yêu. Dạ đúng đó mẹ, là con bảo cô ấy đến. Chẳng phải lần trước mẹ đã đồng ý cho cô ấy đến ở đây để tiện bề chăm sóc hay sao? Hiện tại chỉ là cô ấy đến sớm hơn dự định thôi mà mẹ. Nghe câu này của thằng con, ông Nguyễn càng khó hiểu, quay sang hỏi vợ. Thằng Vương nói có đúng không mình? Là chính mình đồng ý cho con bé này đến đây ở sao? Phải, nhưng mà... Nhưng sao? Mình cưới cho con một người, lại đưa một người khác đến sống cùng nhà. Hay mình muốn đòi nó giống như cái tên, có chính thất, có vợ nhỏ hầu hạ, như một ông vua hả mình? Mình bớt nóng, từ từ tôi sẽ kể cho mình hiểu rõ ngọn ngành nha mình. Bà vuốt giận bạn đời xong, quay sang Vương sẵng giọng. Cho dù là mẹ con nói như vậy, thì con cũng không được quá đáng. Ngay trong ngày cưới, đã rước người phụ nữ khác về nhà. Con không tiện sang chăm Kim, sao không nói với mẹ? Mẹ tìm người giúp, bây giờ nó cũng đã đến đây, ẩm mỹ cũng được gì. Con đưa nó lên phòng dành cho khách, rồi lập tức về phòng con đi. Dạ vâng. Nói rồi, Vương dìu Mị Kim từng bước lên cầu thang, trong khi cô ta mang dáng vẻ yếu đuối mỏi mệt, khiến bà Nguyễn thực sự rất ngứa mắt. Nhưng bà còn vướng tay vì chồng mình đang không vui, tạm thời cứ tỉ tê bên gối, cho ông ấy nguôi nguôi cái đã.